Người chồng tốt, chương 6, 2, góc truyện audio.com. Lâm Sâm được mời tham gia nghi thức khởi động máu. Ngay sau đó lại tham quan phòng quay phim tập 1, kịch cải biên từ tiểu thuyết cùng tên Thủy Tinh Lam dưới ánh mặt trời của Lâm Sâm. Trách sao vừa nghe được tên phim, đa số những người lại tưởng rằng là phim thần tượng tuổi trẻ. Mà trên thực tế đây là kịch phá án và bắt giam. Tình tiết quay chung quanh những vụ án giết người phức tạp. Chủ yếu nội dung nói lại một cuộc điều tra phá án nhanh chóng của Cục Công an A trong vụ phá án và bắt giam một vụ phanh thây lập được công lớn. Nhưng một tháng sau, anh ta lại nhận biết một điểm mới khi nhìn thấy vòng lam thủy tinh trên cổ cô gái Lâm Vi. Một sợi dây đã nhìn thấy trên người chết, thủy tinh có hình dạng đặc biệt. Hơn nữa trong bóng tối phát ra ánh sáng màu nâu, chỗ sáng lại phát ra ánh sáng tối tăm. Hiện tại vì vậy đối với thủy tinh có ấn tượng rất sâu sắc. Trải qua suy nghĩ, anh cho rằng vụ án này có nhiều điểm nghi ngờ. Vì thế đem hồ sơ vụ án đến hiện trường tìm lại manh mối. Kết quả sau khi điều tra nằm ngoài dự đoán của mọi người. Thân phận của người chết đã bị đoán sai. Điều tra cho thấy, tên thật người chết không phải là Liêu Vi. Lâm Vi mới chính là Liêu Vi. Như thế sự thật vụ án phanh thây là do ai gây ra? Điều này làm cho lãnh đạo Cục Công an An coi trọng. Cũng thành một tổ chuyên án điều tra lại một lần nữa. Hiện tại dự cảm Liêu Vi sắp gặp phải nguy hiểm, vì thế tăng cường bảo vệ đối với cô. Trực giác của anh cho rằng vụ án này và miếng thủy tinh lam kia có mối quan hệ quan trọng. Nhưng Liêu Vi lại cự tuyệt không chịu giao thủy tinh lam ra. Sau khi liên tiếp điều tra không ra manh mối, hóa ra thủy tinh lam có khắc một số chữ nho nhỏ. Cần phải để dưới ánh mặt trời mới có thể nhìn thấy rõ. Hàng chữ này là một địa chỉ mật mã hòm thư Internet. Bây giờ bọn họ tìm trong hòm thư được một lá thư. Trong thư kể lại chuyện tình cảm của hai chị em song sinh Liêu Vi và chị Liêu Tường. Từ đó, cuối cùng cũng tra ra hung thủ phía sau vụ án. Cũng vì vậy kéo lấy ba vụ án nữ xác chết không đầu ở hiện trường vẫn chưa phá án được. Liêu Tường cùng bạn trai Liêu Băng quen biết trong một tai nạn xe. Lúc đó Liêu Tường bị một chiếc xe nhỏ đụng ngã, người qua đường qua lại chỉ xem náo nhiệt, đúng lúc đó chỉ có Liêu Băng đứng ngăn lái xe lại đưa Liêu Tường vào bệnh viện. Liêu Tường vì Liêu Băng có nghĩa khí giúp đỡ nên bắt đầu nảy sinh tình cảm. Hai người nhanh chóng phát triển vì ở gần nhau, Liêu Băng tánh tình nóng nảy, cố chấp, mà Liêu Tường lại không để ý một chút nào, không chỉ có việc dễ dàng tha thứ. Thậm chí đối với anh ta còn tín nhiệm mù quáng. Về sau, Liêu Băng trong công việc bị người khác đạo văn dẫn đến chịu đả kích lớn làm cho bị tâm thần phân liệt nhẹ. Anh ta không thể dễ dàng tha thứ cho việc trên đời này có thứ gì giống với của anh. Trong đó có cả Liêu Tường. Vì vậy liên quan đến lý do anh không tiếc mà ra tay sát hại ba cô gái được cho rằng có diện mạo rất giống Liêu Tường. Thủ đoạn tàn nhẫn mà xử lý cực kỳ sạch sẽ lưu loát. Cứ thế đến nay chưa bị cảnh sát bắt được. Đáng tiếc lưới trời tuy thưa, giấy không gói được lửa. Lúc anh ta đang ra kế hoạch ám sát em gái của Liêu Tường. Kế hoạch vô ý bị Liêu Tường phát hiện, cô cả kinh sợ hãi, càng muốn nản lòng thoái chí. Cô biết bản thân mình không ngăn cản được sự đồ sát của anh ta. Nhưng cô cũng không trình báo tội ác của anh được. Vì thế cô muốn thay em gái mình đi tìm cái chết. Sau đó để cho ông trời quyết định có trừng phạt anh hay không. Bởi vậy nên có Thủy Tinh Lam, Liêu Tường giả làm người khác tìm em gái mình đi đến nơi khác. Tự mình ở trong nhà em gái. Vào lúc ban đêm, cô ước nguyện được đền bù chết dưới tay của tình nhân. Liêu Tường trẻ tuổi không có cách nào bảo vệ em gái đành hy sinh bản thân mình. Mà Liêu Băng sau khi biết được bạn gái mình chết dưới tay mình thì tinh thần tan vỡ. Tự sát mà chết, Lục Tuấn Huy đọc kịch bản xong liền sinh lòng hứng thú. Không nói hai lời liền nhận lời. Chỉ là anh tuyệt đối không nghĩ tới tình tiết mê ly như vậy. Sự kinh sợ làm cho người khác sợ hãi cứ thế từ một tác phẩm diệu linh nữ tử. Câu quả thật làm cho anh kinh ngạc, lại vô cùng bội phục, kỳ thật. không chỉ có anh kính nể đối với cô đối với anh cũng như vậy. Lâm Sâm chú ý thấy, lúc Lục Tuấn Huy diễn hay nghỉ ngơi, anh đều ôm kịch bản để nghiên cứu, chưa từng thả lỏng, có khi anh chỉ lặng lẽ ngồi một chỗ ngâm nga lời kịch. Có khi chính mình luyện tập động tác biểu tình nhân vật một lát. Mỗi khi anh lên sân khấu, lời kịch cũng nhớ rõ cực kỳ, luôn luôn nhấp vai diễn rất nhanh cũng có thể tập trung lực ý không giống như quân nhân đào ngũ. Lời kịch cũng nhớ rõ cực kỳ, quay chụp trong quá trình rất ít bởi vì anh bị ưng. Nếu những diễn viên khác nhập vai chậm hoặc tinh thần không tập trung, anh cũng sẽ kiên nhẫn dẫn đường bọn họ, giúp mọi người mau chóng nhập vào vai diễn, có lẽ nhập vai quá sâu. Mãi đến tối hôm đó ăn tiệc chúc mừng khởi động máy, Lục Tấn Huy vẫn đắm chìm vào nhân vật không thoát khỏi được. Người ngoài gọi tên thật của anh không hề phản ứng, vì thế liền có người chọc ghẹo gọi anh là Vu Đội. Quả nhiên anh lập tức trả lời, làm cho một bàn mọi người vui vẻ cười ngã trái ngã phải. Chỉ có Lâm Sâm không người, cô yên lặng nhìn kỹ anh, bỗng nhiên cầm ly rượu. Nói với Lục Tấn Huy, anh Lục, tôi kính anh một ly, thật cao hứng có thể mời anh một diễn viên ưu tú như vậy diễn nhân vật dưới ngòi bút của tôi. Hy vọng về sau có cơ hội hợp tác với anh, nói xong uống sách rượu đỏ trong ly, mọi người sửng sốt một lát, không biết ai vỗ tay trước, những người khác cũng vỗ tay theo, Lục Tấn Huy lại vỗ tay nhiệt tình xong xử lý nước trong ly. Trong kịch nữ chính Liêu Vi do Lê Tiểu Phi tốt nghiệp học viện điện ảnh đóng. Ở trong phim cùng nam nhất hào lâu ngày sinh tình sau cùng người có tình sẽ thành gia quyến. Cô là lần đầu tiên cũng diễn viên nam hợp tác đóng chung. Đối với ôm, hôn môi với các kiểu thân thiết trên màn ảnh thì không có nhiều kinh nghiệm. Vì thế để có thể diễn nhập tâm nhân vật tốt, cô quyết định cùng nam nhất hào do Lục Tấn Huy đóng bồi dưỡng tình cảm thật tốt. Miễn cho đến lúc diễn sẽ không bắt đầu khó chịu. Vì thế, thời gian quay phim, cô thường chủ động tìm Lục Tuấn Huy cùng ăn cơm, nói chuyện phiếm sau đó diễn trò. Có chỗ nào không hiểu cũng sẽ khiêm tốn học hỏi. Lục Tuấn Huy cũng từ trong lòng thích cô gái thông minh hiếu học này. Bất quá loại thích này không giống với cảm giác thích Lâm Sâm. Đây là một loại tình cảm chiếu cố đối với em gái, mà không phải là ý yêu thương như đối với Lâm Sâm. Nhưng giới diễn viên nghệ sĩ là một vòng thị phi, hai nhân vật chính trong lòng bằng phẳng, bình thường diễn trò cùng một chỗ là vì bồi dưỡng tình cảm. Nhưng trong mắt mọi người xung quanh là thành một chuyện xấu. May là Lục Tuấn Huy là chính nhân quân tử, quyết không mượn vai diễn chiếm tiện nghi nữ diễn viên, hành động cùng nói chuyện đều theo quy cũ. Mọi người tính lén nói chuyện cũng không tìm được đầu đề. Đơn giản là nhàn hạ lá lúc chế tạo một đề tài thôi. Từ sau hôm đó, Lâm Sâm liền không trở lại trường quay, nên mỗi khi có người đến thăm bạn, Lục Tuấn Huy đều khẩn trương nhìn quanh bốn phía không buông tha bất cứ ngõ ngách nào. Mãi đến khi xác định không có bóng dáng xinh đẹp trong lòng xuất hiện mới mất mát thu hồi tầm mắt. Đến đạo diễn đều nói gần đây anh dường như không có tâm trang. Từng cảnh đều phải quay vài lần mới xong, anh cuối cùng cũng rõ vì sao lúc đầu quay trang thái của mình lại tốt như vậy. Đó là bởi vì có cô ấy ở đây, anh muốn ở trước mặt cô bày ra mặt tối ưu nhất. Cho nên anh cố gắng tận lực, cô là động lực của anh, có cô ở đây anh mới có thể tập trung toàn lực ứng phó. Hóa ra lo lắng một người chính là cảm giác này, đến cả bản thân từ trước đến nay đều kiêu ngạo trong công việc đều phải chịu quấy nhiễu. Anh nói với bản thân, không thể để xuống như vậy, anh phải nghĩ biện pháp thay đổi tình huống này, cách chương.